Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1729, chương 1730, dẹp yên tây phi thành. Smiley, theo Khanh Hồng Lâu trốn tới chi về sau, ba người liền một đường chạy như điên, ở tuyệt đối tu vi trợ lực phía dưới, thân ảnh của ba người như tên lửa, phù phù một tiếng. Tiểu Hắc cầm trong tay kỳ ba nhi ném tới tường thành trên. Lên, Diệp Lăng chân xuống, người này thống khổ nhéo nhéo thân thể, chậm rãi trợn mở con mắt. Đây là đâu trong? Kỳ ba nhi nhìn hoàn cảnh chung quanh chi về sau, trực tiếp nhảy, nhìn bên người không có hảo ý Diệp Lăng bốn người, được kêu là một cái sợ a. Nơi đây ngươi cũng không nhận ra sao? Cho dù tốt nhìn kỹ một chút, ta cam đoan ngươi có thể nhớ tới. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, trước mặt cái này kỳ ba nhi, nhưng là hắn đối phó giao ma vương trọng yếu con bài chưa lật a. Ở cái này nhất series quyết đấu bên trong, cực kỳ trọng yếu, kỳ ba nhi ánh mắt quét ngang bốn phía, khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, thương bạch tái nhợt, cái này địa phương. Hắn sao có thể không biết a? Quá quen thuộc a. Tây Phi Thành, các ngươi là chết Hải Đông Thanh bằng hữu, các ngươi muốn làm gì? Kỳ Ba Nhi nuốt nước miếng một cái chật vật nói, mà sau sâu hấp một hơi, giả vờ kiên cường, hướng Diệp Lăng bọn bốn người lạnh lùng nở nụ cười. A hát, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi tốt nhất thả ta. Thúc thúc ta lập tức hội giết tới. Thúc thúc ta nhưng là giao ma vương, yêu hoàng lãnh thổ chi chủ. Các ngươi nếu là dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, ta cam đoan thúc thúc ta tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi từ bỏ ý đồ. Kỳ Ba Nhi trực tiếp mang ra thúc thúc của hắn giao ma vương. Hắn cũng không ngốc, cái này bốn cái tên từng cái đều tựa như lệ quỷ một dạng nhìn hắn. Như không rời ra thúc thúc của hắn, không cần phải nói, mạng của hắn chỉ định được đi tong, động tới ngươi một cọng tóc gáy, thúc thúc ngươi có thể làm gì? Diệp Lăng mỉm cười, một cước đạp đi ra ngoài, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, cái này kỳ ba nhi khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Quỳ xuống trên, lên, gào khóc kêu loạn. Đầu gối của hắn trực tiếp bị Diệp Lăng cho một chân đạp nát bấy. Than quỳ xuống lên, nước mắt nước mũi đó là nhào nặn đầy toàn bộ khuôn mặt a. Được kêu là một cái thảm. Ô ô, đừng giết ta à. Các ngươi muốn cái gì? Thúc thúc ta đều sẽ cho các ngươi. Các ngươi chỉ cần đừng giết ta. Hết thảy đều dễ nói a. Cái kia Hải Đông Thanh có thể không phải ta giết a. Oan có đầu khoản nợ có chủ. Các ngươi tìm ta thúc thúc muốn giết Hải Đông Thanh năm cái tên. Thúc thúc ta tuyệt đối cho các ngươi a. Đừng đánh ta a. Kỳ Ba Nhi gào khóc kêu loạn. Hắn mới tu vi gì? Bất quá chỉ là một cái tiên tôn mà thôi. Lúc nào gặp được chuyện như vậy tình. Huống chi. Hàng này hoàn toàn chính là nhà ấm bên trong đóa hoa. Bị giao ma vương cho sủng bay. Gặp phải tình huống như vậy, hắn trực tiếp liền đánh mất tất cả lý trí. Bạch, Diệp Lăng trong tay, diệt tiên kiếm thình lình nắm chặt. Từng tia loang lổ ánh kiếm màu đỏ. Ở diệt tiên kiếm kiếm nhọn không ngừng phun ra nuốt vào lấy. Tản ra xâm nhiên sát cơ. Oan có đầu khoản nợ có chủ. Ngươi những lời này nói rất hay, nếu không, ta tại sao phải nhường người nghìn dặm xa xôi bên ngoài đem ngươi cho mời tới nơi này? Diệp Lăng mỉm cười, mà sau dùng diệt tiên kiếm khơi màu kỳ ba nhi cầm. Đáng sợ kia kiếm quang lệnh kỳ ba nhi cả người tiên huyết trong nháy mắt ngưng kết lại. Ta muốn mạng của ngươi, ngươi cảm thấy ngươi thúc thúc sẽ cho sao? Diệp Lăng mỉm cười lại hỏi. Nghe được câu này, Kỳ Ba Nhi mặt sắc hoàn toàn thay đổi, không còn là trắng, mà là như giấy vàng. Hoa lạp lạp, Kỳ Ba Nhi thân thể run lên, dĩ nhiên dọa đái ra. Một tao, khí trùng thiên, này, Diệp Lăng không khỏi tự chủ nhíu mày một cái. Cái này đặc biệt không có chủng a, lại vẫn dọa đái ra. Một bên Mạc Tinh giữ tợn cười, một cước đem than quỳ dưới đất Kỳ Ba Nhi cho đạp ở tại mặt đất. Một đầu đụng phải tảng đá cứng rắn lên, tiên huyết trực tiếp chảy ra. Huyết, là huyết. Kỳ Ba Nhi lấy tay sờ một cái, trong nháy mắt thét lên, gào khóc kêu thảm thiết a. Bộ dáng này nhìn Diệp Lăng chờ bốn cái tên đều là một mảnh vô cùng kinh ngạc. Đường đường Giao Ma Vương cháu ruột a, lại là một kém cỏi. Cái này đặc biệt chính là theo di truyền học phía trên nói, cũng có chút không đúng lắm a, chẳng lẽ là huyết mạch xuất hiện dị biến gì các loại. Diệp Lăng đang ở này lúc, một luồng khí tức đáng sợ ầm ầm hàng lâm ở Tây Phi Thành bên ngoài hư không bên trong. Không là người khác, chính là quần áo hắc bào Giao Ma Vương. Thúc thúc, cứu ta a, nhanh cứu ta a, bọn họ không phải người, ngươi mau giết bọn họ, báo thù cho ta, báo thù cho ta a. Kỳ Ba Nhi thấy được Giao Ma Vương thân ảnh chi về sau, gào khóc kêu thảm lên. Trong lòng của hắn, thúc thúc chỉ cần xuất hiện, hắn liền tuyệt đối không có bất kỳ nguy cơ. Đường đường Giao Ma Vương, không biết trấn nhiếp bao nhiêu nhân vật đáng sợ, huống chi là vài cái danh không trải qua truyền tên. Giao Ma Vương thấy được chất tử hình dạng chi sau, khuôn mặt sắc trong nháy mắt thay đổi. Một đôi ngược lại tam giác con ngươi bên trong, càng là màu đỏ tươi ngoan lệ, ánh sáng tràn ngập. Diệp Lăng, ngươi quá càn rỡ. Giao Ma Vương nổi giận gầm lên một tiếng, mà Diệp Lăng cũng là nụ cười nhạt nhòa lên. Trong tay Diệt Tiên kiếm gạt gạt Kỳ Ba Nhi cầm, sợ Kỳ Ba Nhi càng dịch sắt sắt đầu. Giao Ma Vương, không mời người này qua đây, người sẽ cam tâm tình nguyện tìm đến bổn tọa đàm luận sao? Diệp Lăng ngẩng đầu, phủi liếc mắt hư không trong Giao Ma Vương, như tại hắn 11 cái kinh mạch còn không có đột phá thời điểm. Có thể hắn không phải Giao Ma Vương đối thủ, nhưng là hiện nay, Diệp Lăng, ngươi khinh người quá đáng, theo ta Giao Ma Thành bên trong, bắt đi cháu của ta, đây là đang trước mặt mọi người đánh mặt ta, ngươi quá càn rỡ, mau thả Kỳ Ba Nhi, nếu không, bổn tọa dẹp yên ngươi cái này Tây Phi Thành, các ngươi từng cái, cũng đừng nghĩ từ nơi này chạy đi. Trong một sát na, ở Giao Ma Vương thân thể chi về sau, một cái to lớn hắc giao hư ảnh phóng lên cao, xoay quanh ở hư không bên trong, hùng uy mênh mông. Giao Ma Vương, ngươi ở đây làm ta sợ sao? Diệp Lăng mỉm cười, mà sau nắm tay trong Diệt Tiên kiếm, không khỏi tự chủ lắc đầu. Ngươi có phải hay không quá đem mình quá quan trọng nhi? Muốn chiến, bổn tọa phụng bồi tới cùng. Hưu, lập tức Diệp Lăng nhất phi trùng thiên, trong cơ thể cửu đại tiên anh hoàn toàn khai mở, bên ngoài thân chỗ cửu trọng long phượng bảo thể cũng là ở bên người của hắn vây quanh. Hoa lạp lạp, vô biên lôi đình theo Diệp Lăng chân xuống, trực tiếp ngưng tụ thành một cái mênh mông lôi hải, đùng đùng khí tức rất dọa người. Diệp Lăng, Giao Ma Vương cắn răng nghiến lợi quát, sâu hấp một hơi, ở trong tay của hắn, một thanh sâm trắng cốt đao xuất hiện ở tay hắn lên. Sâm trắng cốt đao chi về sau, còn quấn một đạo hắc giao hư ảnh, mông lung không rõ, tuy nhiên lại có một tia làm người ta kiêng kỵ vạn phần sát khí. Diệp Lăng không nói chuyện, chỉ là khí tức càng tăng lên. Giao Ma Vương thực lực chân thật cũng chính là cửu kiếp tiên đế trong nhất lưu trình độ. Cùng Nhị Lang chân quân loại này đứng đầu tồn tại so với, còn kém một ít, cho nên nói, Diệp Lăng có thể biết sợ sao? Giao Ma Vương, ta Diệp Lăng cũng không phải hù dọa lớn. Ta nói điều kiện, ngươi nếu không đáp ứng, cái kia bổn tọa để ngươi hối hận cả đời. Táp, đang ở này lúc, Diệp Lăng rung cổ tay,